Chương 360, mẹ thỏ. Đây là, Teddy hỏa xạ tủ cô một cái liền nhận ra cái này chờ đợi qua tình cảm mình bổ kẹ mẩn. Đương nhiên, đó là nàng không muốn nhắc lên đen lịch sử. Giống ô thỏ đầu ra Teddy hỏa xạ sau lưng, còn đi theo một cái cao hơn 2 mét màu nâu ủ xạ dìm. Ủ xạ dìm đối đám người dương lên đầu, phát ra trầm thấp tiếng giống, tiếp lấy hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Nó để cho chúng ta theo sau. Đóa Nhi nhìn xem đi xa ủ xạ dìm, đối Lạc Ninh nói ra. Đi, có lẽ bọn chúng là muốn mang theo chúng ta đi sinh mệnh chi hồ. Dắt Đóa Nhi cùng sạp gì nạ tay nhỏ, mang theo tủ cổ cùng gì cả, Lạc Ninh dẫn đầu đi theo ủ xạ dìm bước chân. Dù ký nạ gì cùng xạ tổ xỉ mấy người cũng vội vàng đuổi theo, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là sinh hoạt tại thường bản trong rừng rậm bộ kẹ mẩn. Khẳng định là sẽ không hại sẽ lễ bị đám người lần theo một đầu hẹp hẹp thú kính. Tại ủ xạ dỉnh cùng thường xuyên quay đầu hiếu kỳ ngắm nhìn tẹt đi hỏa xạ mang dưới đầu, dần dần đi tới một phiến trong sương mù. Trung quanh cây cối tại trong sương mù dày đặc lờ mờ khả biện, nhưng là 10 meter có hơn địa phương đã không cách nào dùng mắt thường quan sát, thậm chí Lạc Ninh siêu năng lực đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Sắp gì nạ cu nở dê bắt đầu có chút khẩn trương lên. Ước chừng tại trong sương mù đi lại mửa y mờ y phu tờ, một cái trên người từng đầu kỳ dị đường vân vì nở xỏa thay thế ủ xạ dìm cùng tẹt đi hỏa xạ. Đám người kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái, nhưng là ai cũng không có ngôn ngữ, đi theo cái này không giống bình thường vì nở xỏa tiếp tục đi tới. Chỉ Lạc Ninh con người đột nhiên co rút lại một chút, quả nhiên thời gian dần trôi qua, sợ mộp càng ngày càng đậm, Lạc Ninh siêu năng lực đã cùng mắt thường thấy diện tích không sai biệt lắm. Nếu không phải tại nguyên tắc bên trong liền đã biết được lấy dạng này sờ một cùng bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh lúc này có lẽ đã đem lũ gì ạ phóng xuất ra. Đóa Nhi cùng sạp di nạ nắm chặt Lạc Ninh hai tay, dì cả đã về tới U Minh Thạch bên trong, tủ cổ cu nở dê nắm Đóa Nhi một cái tay khác, thận trọng đánh ra chung quanh, chỉ là vào mắt toàn bộ đều là trắng xóa sờ một, chỉ phía trước cái kia trầm ổn vì nở xọa tại trong sương mù như ẩn như hiện chung quanh trong rừng rậm. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút hoang dại bổ kẹ mẩn, hù tốt, di hòn, ni đọ kìm, tịt ghi họ tô, và giặt bọn chúng phần lớn an tĩnh nhìn xem đoàn người này đi theo trước mặt vi nở xọa dần dần. Tiến lên, không phát ra cái gì quấy rầy kêu to. Thời gian dần trôi qua, mọi người đi tới một mảnh rậm rạp bụi cỏ trước đó, ước chừng cao cơ nửa người trong bụi cỏ, đống nhiên chui ra một bè đa nở dê yêu phụ dẹt. Đầu của nó dựa vào cái đuôi tại trong bụi cỏ dựng đứng lên, an tĩnh nhìn xem dần dần đến gần đám người. Tại cùng vị nở xỏa trao đổi một phen về sau, nhìn một chút rủ kỳ nạ gì trong ngực hấp hối xế lệ bi, sèn chịt đột nhiên biến mất tại trong bụi cỏ, tiếp theo tại trước mọi người phương 7-8 mét chỗ lần nữa lộ ra đầu. Liên như thế, trong rừng rậm các bộ kẻ mẩn, một cái tiếp theo một cái mang theo đám người hướng trong truyền thuyết sinh mệnh chi hồ tới gần nói thật. Nếu là không có những này bộ kẹ mẩn dẫn đường, Lạc Ninh bọn người tuyệt đối là không cách nào đến nơi này. Tại siêu năng lực đều bị hạn chế trong sương mù, lạc đường là mọi người lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, tại một cái đồng dạng lấy đường vân xa nở là dẫn dắt phía dưới, bò lên trên một mảnh cao điểm đám người rốt cục đi tới bên cạnh hồ bên cạnh. Đây là sương mù dày đặc đống nhiên liền hoàn toàn biến mất không thấy, xuất hiện trong mắt mọi người, là nằm ở trong sơn cốc một vùng yên tĩnh nước hồ. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, trên mặt hồ lóe ra lăn tăn ba quang, trong hồ đồng dạng sinh trưởng từng khỏa đại thụ che trời, nước hồ thanh tịnh phảng phất có thể trực tiếp trông thấy đáy hồ. Vĩnh cửu mãi mãi trong miệng nói tới sinh mệnh chi hồ tủ cổ nhẹ giọng kể ra no y cái này miệng sinh mệnh chi hồ, vẹn vẹn mấy ngàn mét vuông chi lớn mà thôi, sương mù dày đặc tán đi bên trong, đám người có thể tùy tiện đem chọn cái hồ nước tận lãm đáy mắt. Nói là hồ nước, còn không bằng nói nó là một cái ao nước nhỏ. Chỉ là cái ao nhỏ này đường lực lượng thủ vệ điểm khoa trương vây quanh cái này hồ nước, xung quanh đã dần dần tụ tập vô số bộ kẻ mẩn. Trên thân mang theo kỳ dị đường vân, thì là bình thường nhan sắc, bọn chúng không có phát ra bất cứ động tĩnh gì, chỉ là như thế đứng ở bên hồ, đem chọn cái nước hồ toàn bộ quay chung quanh, an tĩnh nhìn chăm chú lên Lạc Ninh đoàn người này cũng sẽ lễ bị đương nhiên. Hấp dẫn nhất Lạc Ninh chính là cái kia trôi nổi ở trên mặt hồ màu xám bạc bộ kẻ mẩn. Là cái kia mẹ thỏ sạp gì nạ nhìn một chút cái kia đạo sĩ vờ bóng người màu xám, có chút ngưng thần, đối Lạc Ninh nhẹ nhàng nói ra. Nó phi thường cường đại. Lần trước mẹ thỏ cho thấy lực lượng, Đóa Nhi còn rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này song phương lần nữa gặp nhau. Nhân loại, thật sự là vô tri mà tham lam sinh vật. Mẹ thỏ trầm thấp uy nghiêm thanh âm tại chúng bộ não người vang lên. Nó nhìn chăm chú lên rủ kỳ nạ gì trong ngực hấp hối xế lệ bi, sáng như tuyết trong con ngươi, buộc phát ra một cỗ hỏa diễm. Mẹ thỏ một đài tay, xế lệ bi lập tức bị màu làm siêu năng lực bao phủ, từ rủ kỳ nạ gì trong ngực bay ra. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vừa muốn hét to, lại bị Lạc Ninh ngăn lại. Lại gặp mặt, ủng siêu năng lực huấn luyện ra. Mẹ thỏ đem xế lệ bi khống chế, chậm rãi để vào sinh mệnh chi trong hồ. Sau đó đem ánh mắt trực tiếp rơi vào Lạc Ninh trên thân. Bởi vì, tại lần trước gặp nhau bên trong, nó cũng không có đem Lạc Ninh ký ức xóa đi. Mẹ thỏ, đích thật là lại gặp mặt. Lạc Ninh nhìn một chút xạ tổ si, đối mẹ thỏ khép cười một tiếng nói ra, không nghĩ tới, ngươi lại là ở chỗ này ẩn cư lấy. Thế nào, không được sao ngoại giới nhân loại, là như thế nhỏ bé, nhưng lại là như thế tham lam. Chỉ ở chỗ này, chúng ta mới có thể an tĩnh sinh tồn. Lúc này mẹ thỏ, mặc dù không giống như kiểu trước đây hận đời, nhưng như cũ chút tự kỷ không, đương nhiên có thể, bộ kẻ mần cùng tự nhiên, vốn chính là một thể. Lạc Ninh lắc đầu, thuận mẹ thỏ lời nói ra, nếu là gây mẹ thỏ chủ u ní bị u lần nữa phát tác, mặc dù nói hắn lấy lũ gì ạ có thể đối kháng, nhưng là ai cũng không nói chắc được biết cái gì bên ngoài. Dù sao, đối phương thuộc tính là siêu năng lực, công nhận khó dây dưa nhất thuộc tính đúng rồi, mẹ thỏ, gần nhất không có phát hiện cái gì dị thường. Lạc Ninh nhìn xem sẽ lễ bị chậm rãi chìm vào đáy hồ, đồng nhiên ngẩng đầu lên đối mẹ thỏ hỏi. Dị thường mẹ thỏ to lớn cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, đồng nhiên xuất hiện tại Lạc Ninh đám người phía trước, chân mày hơi nhíu lại, như lời ngươi nói, là chỉ cái nào phương diện.